Lạc Thiên Ký, chương 128, Yêu Linh Hạm và Yêu Linh Chiến Xa. Góc truyện audio.com. Vấn đề của hải yêu vẫn luôn tồn tại, đó là không đoàn kết. Nếu chúng mà đoàn kết thì với số lượng vô đối yêu tu hải yêu thì cái tu chân giới này đổi tên thành hải yêu giới rồi. Những thế lực đến trợ quyền cho Kim Ngọc Phá Thiên hoàn toàn không dám đánh ra chân hòa. Bởi có một kẻ đuôi mù là hải xa nhất tộc nghe Kim Ngọc Phá Thiên suối ngon suối ngọt mà đem quân công vào màn sáng ấy. Lúc đi vào là 3.000, lúc đi ra chỉ còn chưa đầy 300. Tất bỏ mạng trong cái vòm sáng kinh dị đấy. Mà cũng nói đến số lượng hải yêu tăng thì số lượng linh pháp pháo cũng tăng. Từ ban đầu chỉ có 150 đầu linh pháp pháo trang bị trên linh hạm và chiến xa. Sau đó tăng đến 180 đầu vì thiết giáp chiến xa không thực hiện chức năng nạp linh cho binh lính nữa, vậy nên thừa ra tận 2 chuyển linh pháp. Trận chúng được dùng để bố trí thêm 2 lớp phòng ngự thuẫn và 30 linh pháp pháo. Đến hết tháng đầu tiên thì số lượng pháp pháo tăng chóng mặt, cộng thêm đến 240 yêu linh pháp pháo. Đây là số pháp pháo trang bị trên 2 thiết giáp yêu linh hạ mới và 20 yêu linh chiến xa mới. Mặc dù chúng vẫn nằm im bất động và không hề có lực phòng ngự thế nhưng lực tấn công thì khỏi phải bàn cãi. Có hiện tượng này diễn ra vì sức ép của hải yêu nhất tộc tăng quân lên đến gần 3 vạn đầu. Bắt buộc cao tầng Càn Khôn Tông chỉ chú ý vào hoàn thành chuyển linh pháp trận, sau đó nối với yêu linh pháo để nhanh chóng tạo nên sức chiến đấu mới. Tuy rằng các thiết bị tổ hợp mới đóng không thể di chuyển và phòng ngự nhưng việc đứng trong pháp trận bắn tứ tán khắp nơi thì hoàn toàn có thể. Hai yêu linh hạm kiểu mới vì phục vụ cho việc chuyên chở cả bạo tộc, cô tộc và điêu tộc nên được đóng cực lớn, dài đến 230 trượng, rộng 75 trượng. Chính vì thế số lượng pháp pháo tăng lên con số 80 đầu yêu linh pháp pháo. Vì khổng lồ như vậy nên số lượng chuyển linh pháp trận là 8 đầu. Dành riêng 3 đầu để phục vụ việc di chuyển, nếu không thì vận tốc không khác rùa là bao nhiêu. Riêng chiến xa cần sự cơ động nên cấu tạo vẫn không có gì thay đổi. Đến tháng thứ 2 thì công việc hoàn thiện gần như kết thúc. Nhưng chính lúc này không biết tại sao tất cả yêu hải thú như phát cuồng mà dồn dập công kích. Thế nhưng đóng chờ chúng lại là vô cùng vô tận pháp thuật công kích cũng như trói buộc đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ phóng ra từ 420 linh pháp pháo và yêu linh pháo. Việc phóng xuất pháp thuật không tiếc linh thạch quả nhiên là hiệu quả kinh khủng. Pháo ban lấy số lượng đè chất lượng, không hề có khóa định mục tiêu bằng thần thức mà chỉ cần chỗ nào nhang nhác thấy bóng hải yêu là bắn. Đến cả yêu đan kỳ cũng không thể chịu nổi mấy chục phát pháo bắn vào. Chứ đừng nói là mấy con khí mạch kỳ tiểu yêu, thông thường xông lên đến phạm vi 6-7 dặm quanh vòm sáng thì y như rằng bảy yêu sẽ dính ngay một loạt pháp thuật tên là băng phong thiên lý. Từ các pháp pháo, nước biển quánh lại đóng băng đến di chuyển không nổi. Tiếp theo là một loạt bạo vũ kim tiễn pháp thuật gặt hái tánh mạng. Loại đại chiêu pháp thuật này trúc cơ hậu kỳ chỉ có thể phóng đến 5 lần là kiệt quệ pháp lực. Thế nhưng pháp phao thì phóng bất kể, phóng tứ tung, còn linh thạch là còn xuất ra pháp thuật, vậy nên đến yêu đan thú cũng nửa bước khó tiến. Tại sao lại chọn khoảng cách 7 dặm làm đợt công kích? Đơn giản gần quá thì không thể hiện hết tính năng của pháp pháo, mà xa quá thì linh lực bị tiêu hao trên đường di chuyển nên kém hiệu quả. Uy lực mạnh nhất của hai loại pháp thuật này là từ 10 dặm đổ về. À mà nếu ngươi trẻ trâu mà xông qua được tầm 7 dặm chết chóc đó mà xông về vòng sáng thì trời đợi ngươi là 3.000 pháp nỏ và pháp súng cùng phóng pháp thuật một lúc. Tuy rằng pháp thuật chỉ là trúc cơ sơ kỳ một kích, thế nhưng là bắn liên tục đến 10 lần, mà là 3.000 tên, tức là có 3 vạn lượt trúc cơ công kích. Thử hỏi thế nào mới đáng sợ? Yêu thú chết như ngả dạ, xác trôi nổi khắp vùng biển Tây Kim Xà Thành. Đến cuối cùng thì một số tộc không chịu nổi tổn thất mà rút lui. Số lượng bao vây vòng sáng hải yêu từ hơn 4 vạn chỉ còn lại gần 3 vạn ở cuối tháng thứ 2. Yêu đan kỳ chỉ còn lại 4 gã mà thôi. Mọi chuyện tưởng như còn diễn biến theo hướng công thủ chiến thì bỗng nhiên dị biến xảy ra. Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 sau khi cuộc bao vây diễn ra, Nửa quả cầu ánh sáng từng là nỗi kinh hoàng khiếp vía của không biết bao nhiêu hải yêu bỗng nhiên lăng không biến mất. Từ từ hiện ra trong mắt bảy yêu đó chính là lít nha lít nhít bao nhiêu là hình thù của quái kim loại ký cụ. Có tới 4 khối nhìn như hình dạng cự kình ngư, còn lại mấy chục khối thép đang bò lổm ngổm trên mặt đất xem ra có phần giống lũ cua không càng. Đây không phải là 4 chiếc chiến hạm và 25 chiếc chiến xa của Càn Khôn Tông sao? Quả thật để chế tạo nên lũ này quái vật sắt thép thì Càn Khôn Tông đã vét đến hạt kim loại cuối cùng trong kho dự trữ rồi. Mục tiêu ban đầu đó là chế tạo nhiều một chút chiến xa mang tính cơ động cao. Song trong quá trình chế tạo phát sinh ra trọng điểm đó là 500 cua đỏ vậy mà thể hình khá lớn do vậy phải ưu tiên nhiên liệu chế tạo hải yêu. Linh hạm với thể hình khổng lồ để vận chuyển hải yêu. Đây không phải là một lần hành quân mà là một phen truy đuổi chiến. Không thể để cua và bạn bám theo dây xích đi theo linh hạm được. Tiếp theo thì đang thú đông nghìn nghịt đang bao vây lấy lũ sắt thép quái vật này bỗng thấy chúng chuyển động. Vậy mà chúng có thể linh hoạt bơi trong nước không khác gì hải yêu. Mà nếu tính ra thì tốc độ không hề kém. Bất ngờ là đứng trước đại quân yêu thú đông đảo tới 30.000 đầu mà chúng không hề coi vào trong mắt. Tất cả quái vật sắt thép to nhỏ đều hướng về một phía mà đẩy mạnh. Đó chính là Kim Xà Thành. Thật là bất khả tư nghị. Hải yêu quân sau khi cứ tỉnh được Hùng Bạo Phong đã nhận được một số tin tức cực kỳ kinh người. Đó chính là Hồng Giao đứng sau âm mưu to lớn này. Thế mà vô thanh vô thức Hồng Giao yêu đã tiêu diệt gần 10 thôn nhỏ cộng thế mưu đồ Kim Xà Thành. Nếu không có Hung Bạo Phong liều mình tìm hiểu thì có lẽ giờ đây Kim Xà Thành đã đối diện nguy cơ lâm đầu. Nhận được tin tức này Kim Ngọc Phá Thiên không do dự mà phái người cầu viện Bạch Giao. Sau đó lại không tiếc tốn kém mà mượn trợ lực từ các thành trấn lân bang. Thế nhưng sau 2 tháng đánh đập túi bụi thì mấy thành trấn này phát hiện ra một chuyện sức mạnh của đội quân tiên phong thăm dò này quá. Mạnh, nếu chỉ là thăm dò đã khủng bố như vậy thì kho đại quân Hồng Giao chính thức tới nơi họ sẽ phải làm gì? Đầu hàng hay phấn chiến? Lòng khinh thị Hồng Giao không mạnh khi rời hang ổ đã biến mất tại chân trời nào? Thế nên một bộ phận liên quân các quận thành yêu hải thú bỏ về là nguyên nhân này. Họ cần nhanh chóng trở về lãnh địa để suy nghĩ kế sách đối phó với cục diện hiện nay. Giao tộc đánh nhau đó là thần tiên đánh nhau. Họ chỉ là phàm nhân bị cuốn vào thôi. Chỉ cần phán đoán sai tình hình, chọn lựa sai chủ thượng vậy thì chúc mừng ngươi đi U Minh giới làm thủ hạ Diêm Đế thôi. Giờ đây còn kinh ngạc vạn phần đó là nhánh quân chưa tới 4.000 này lại ngang nhiên không chay trốn khi gõ bỏ kết giới phòng ngự. Mà lại là quay đầu một giáo công thẳng Kim Xà Thành. Lòng người bàng hoàng, ý quên lòng yêu bàng hoàng kinh nghi, chả nhẽ nhánh quân thăm dò này của Hồng Giao vậy mà tự tin đến vậy. Họ không chơi mưu đồ mà định đao thật thương thật đánh chiếm Kim Xà hang ổ sao? Kết chương.